Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 479, nguy cơ. Hoàn toàn mất đi đối với mình bên người hoàn cảnh nhận biết về sau. Đám người lập tức cảnh giác vô cùng, tâm tính tương đối tốt, các đại lão ngược lại là có thể chấn định một ít. Nhưng là chiến sĩ thông thường nhóm bên trong thì xuất hiện một tia hỗn loạn. Đương nhiên, Đài Ly bọn người là không cách nào biết được cái tình huống này. Thậm chí những cái kia giống như con ruồi không đầu tán loạn các chiến sĩ cũng vô pháp nhìn thấy chân thật hỗn loạn tràng diện, người chen người trên chiến trường. Một khi có người loạn trận cước, như vậy chính là một hồi dẫm đạp sự cố hiện trường. Cũng may mặc dù không cách nào cảm giác được lẫn nhau, nhưng là cực điểm khoảng cách thân thể tiếp xúc, vẫn là không thể gạt được đám người giác quan. Cái tin tức tốt này, ở một mức độ nào đó ức chế người bị té xuống đất bị lặp lại dẫm đạp tình huống phát sinh, cũng không có cho liên quân mang đến đều bao lớn tổn thương. Bất quá bây giờ còn không phải may mắn thời điểm. Đám người không tin càng khắc Đa Lai Tây làm ra cái này đại nhất cái tràng diện. Chỉ là vì đóng cái đèn, phía sau tất nhiên còn có cái khác thao tác. Đợi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, một hệ liệt biến cố quả nhiên ấn chứng đám người suy đoán. Cảm nhận được mặt đất kịch liệt lay động biên độ, còn có thuộc về địch nhân loại kia như là thiên quân vạn mã liên hợp trùng kích khí thế. Mọi người nhao nhao khẩn trương không thôi, không cách nào cảm giác được đồng bạn tồn tại, nhưng là địch nhân lại một cái không lọt cho thấy chính mình uy hiếp. Cái này khiến mọi người như là một mình phấn khởi chiến đấu phi thường khó chịu. Cũng không phải tất cả mọi người có thể mở vô song lấy một địch vạn. Từ hắc ám vừa mới giáng lâm, Đài Ly liền bắt đầu nếm thử phá giải biện pháp. Nhưng là thẳng đến càng khắc Đa Lai Tây đến tiếp sau thủ đoạn đều dùng đến lúc. Hắn cũng không có lấy được cái gì hiệu quả. Đối với mình an nguy hắn cũng không phải quá lo lắng. Hắn phi thường tin tưởng mình thực lực cùng bảo mệnh năng lực. Nhưng là phía dưới phần đông liên quân chiến sĩ cùng thần cấp các đại lão đều ở vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nhất là nghĩ đến Emilia cùng Julia vẫn còn ở trên mặt đất phấn khởi chiến đấu. Đài Ly trong lòng liền tràn đầy bất an, vì không cho càng khắc Đa Lai Tây làm tay chân cơ hội. Đài Ly liều mạng chuyển động lên đầu óc, theo rất nhiều suy nghĩ cấp tốc lóe qua bộ não. Hắn quyết định mặc kệ có hữu dụng hay không đều muốn từng cái thử một chút. Đầu tiên, khe hở cái này Đài Ly thường dùng tiện lợi năng lực, là hắn trước hết nhất sử dụng phá cục tư thế, nhưng là đợi cho cả người hắn đều đã chui vào tràn đầy ánh mắt trong không gian về sau. Một cỗ quen thuộc đè ép cảm giác cùng vỡ vụn cảm giác, khiến cho hắn không thể không rời khỏi nơi đó. Ghê tởm, là loại kia ánh sáng tím sao? Càng khắc Đa Lai Tây tên kia quả nhiên còn tại thời khắc chú ý ta. Không cần hỏi, Đài Ly liền đoán được cái hiện tượng này nguyên nhân. Trong ngực tam nữ lo lắng không thôi trong ánh mắt, Đài Ly lần nữa bắt đầu nếm thử. Huy, tiểu quang cầu, cảm giác của ngươi năng lực còn có thể có hiệu quả sao? Nếu như có thể mà nói, tranh thủ thời gian thay thế một cái con mắt của ta, để cho ta có thể nắm giữ vị trí của địch nhân. Đài Ly hạ giọng đối quang cầu vội vàng hô, nghe được hắn hỏi thăm về sau, quả cầu ánh sáng quả nhiên cấp ra một tin tức tốt. Để Đài Ly khóe miệng cũng nhịn không được vểnh lên, có thể chủ nhân, cảm giác của ta năng lực là bản nguyên cảnh giới bên trong đặc hóa hình. Cho dù là hỗn độn ý thức đại lão tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể hoàn toàn áp chế. Mời xem cái này bên trong. Theo quả cầu ánh sáng cái kia quen thuộc văn tự tin tức truyền vào đầu óc. Còn có như là RPG trò chơi địa đồ mặt phẳng động thái đồ. Trên bản đồ không chỉ có tiêu chú song phương người vị trí, còn cần khác nhau nhan sắc đưa cho minh sắc phân chia. có cái này địa đồ viện trợ. Đai Ly nhẹ nhõm bắt được Càng Khắc Đa Lai Tây vị trí. Lúc này, hắn vậy mà tại mờ mịt luống cuống hai viên điểm sáng màu đỏ bên người cách đó không xa. Hơn nữa ở giữa khoảng cách còn tại tiếp tục rút ngắn. Phát hiện này, để Đai Ly con người co rụt lại, đồng thời nóng vội không thôi. Điểm sáng màu đỏ đại biểu cái gì? Từ địa đồ bên cạnh chú thích bên trên có thể rõ ràng nhìn ra. Mà bây giờ tình huống này, mặt ngoài Julia hai nữ quả nhiên gặp nguy hiểm. Nhận biết một cái chính mình cùng các muội tử ở giữa khoảng cách. Đai Ly biết bằng vào bay trên không đã là không dự được. Hắn chỉ có vận dụng không gian năng lực mới có thể ngăn lại xấu nhất sự tình phát sinh. Nghĩ tới đây, Đai Ly cắn răng khẽ quát một tiếng. Chỉ có dựa vào ngươi Kaguya. Khe hở không cách nào sử dụng. Ta ngược lại muốn xem đồng dạng tương đối đặc thù Ominominaka. Có thể hay không đột phá cái kia thần bí ánh sáng tím trói buộc. Nói xong, tại Kaguya thanh thúy tiếng đáp lại bên trong, Đai Ly lập tức thôi động cái kia không gian đặc thù năng lực. Tại sau lưng chế tạo ra một mảnh bất quy tắc hình vuông khối nhỏ biên giới trạng thái miệng không. Gian, sau đó không đợi nó hoàn toàn thành hình liền về sau khẽ đảo. Thuận lợi lau sắc bén không gian biên giới tiến vào bên trong. Tình huống này, một bên hướng Emilia hai nữ bên người chạy đi. Một bên vẫn như cũ chú ý nơi này Càng Khắc Đa Lai Tây. Tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Chờ hắn lần nữa tăng lớn ánh sáng tím ảnh hưởng biên độ bên ngoài. Nhưng không có nhìn thấy vốn nên bị buộc đi ra thân ảnh. Phát hiện này, để hắn tâm hạch hung hăng nhảy một cái. Sau đó không đợi hắn chửi ầm lên, Đai Ly lại độ xuất hiện tại ngoại giới bên trong. Nhìn xem cái kia khẩn trương không thôi mục tiêu bên người. Xuất hiện một cái không tưởng tượng được thân ảnh. Càng Khắc Đa Lai Tây lập tức biết lâm thời nghĩ ra con tin bắt giữ kế hoạch. Đã không kiện mà phá, không tiếp tục độ tiếp cận. Càng Khắc Đa Lai Tây cách một khoảng cách giọng căm hận hỏi. Ngươi là thế nào đột phá cuối cùng ám chi tiệc rượu nhận biết phong tỏa? Cái này thế nhưng là đại lão đặc biệt chế tác phong tỏa kết giới. Ngươi làm sao có thể chỉ bằng vào chính mình liền đem nó phá giải? Không dám tin nghi vấn âm thanh, theo gió mà phiêu đãng ở trong sân, nhưng lại không người trả lời, bởi vì Đai Ly căn bản cũng không có đột phá phong tỏa. Chỉ là dựa vào nhỏ địa đồ biểu hiện làm việc thôi. Tự nhiên nghe không được địch nhân chất vấn. Mới đầu, Càng Khắc Đa Lai Tây coi là Đai Ly cố ý lờ đi chính mình. Lộ ra tức giận phi thường. Ngược lại là đợi nhìn thấy hắn đến tiếp sau động tác. Lúc này mới phát hiện tình huống tựa hồ cũng không phải là chính mình nghĩ như vậy. Như là người mù sờ voi vươn tay trong không khí phủi đi mấy lần. Đai Ly lúc này mới một tay một cái. Chạm đến lưng tựa lưng dính vào cùng nhau Emilia hai nữ. Cảm giác được thủ hạ thân thể trong nháy mắt run rẩy một cái. Đai Ly biết đây là bị chính mình đột ngột đến dọa cho đến. Đành phải đưa tay di động đến hai nữ nơi bả vai. Vỗ vỗ lấy đó an ủi. Cái này rõ ràng thái độ thân mật động tác. Để hai nữ biết cái này hoàn toàn không có khí tức quen thuộc bàn tay. Hẳn không phải là địch nhân. Đợi cho các nàng phân biệt đưa thay sờ sờ bàn tay to kia hình dạng về sau. Liền hết thảy nhưng tại tâm. Bình thường không ít một trái một phải ôm Đai Ly tay. Hai nữ đối với cặp kia thuộc về người yêu bàn tay hết sức quen thuộc. Dù cho sờ soạng cũng có thể phân biệt ra được. Bởi vậy trong lòng lập tức chấn định lại. Bất quá cái này một ít liệt kê động rơi xuống Càng Khắc Đa Lai Tây trong mắt đằng sau. Cũng khiến cho gia hỏa này trên mặt tự phụ dáng tươi cười lần nữa trở về. Hắc. Nguyên lai là đối với mình nữ nhân có đặc thù định vị nhận biết thủ đoạn mới có thể chính xác đi vào các nàng bên người a. Làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng lần đầu hiện ra mới át chủ bài. Cứ như vậy thời gian ngắn bị phá đâu. phối hợp nói xong không ai nghe được tiếng nói. Càng khắc Đa Lai Tây cái này đùa 13, vẫn là sửa không được nói nhiều mau bệnh. Bất quá, tự nhận là biết Đai Ly tình huống đằng sau. Tên kia cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục bắt đầu chính mình thao tác. Cái kia nghe theo mệnh lệnh mà tạm thời ngừng tay tới Tử Khứu đại quân. Dựa theo sắp xếp của hắn đem liên quân chiến sĩ cùng các vị lão tổ phân biệt vây quanh tại một chỗ công kích trong vòng, mà Càng Khắc Đa Lai Tây bản nhân thì lặng lẽ sờ sờ đi vào Đai Ly ba người bên người cách đó không xa. Thời khắc chú ý nhỏ địa đồ, Đai Ly biết cái kia không phải nghi ngờ hảo ý thân ảnh. Đã lấy rùa đen tiến lên tốc độ, cọ đến chính mình quanh người không đến trong phạm vi 10 thước. Bởi vậy trong lòng phi thường cảnh giác, mặt ngoài vẫn như cũ đắm chìm tại các muội tử bình an vô sự an tâm bên trong. Nhưng là Đai Ly kỳ thật tại nhìn chằm chằm Càng Khắc Đa Lai Tây cử động. Dự định tương kế tựu kế cho hắn đến một cái hung ác đến. Lấy nhỏ bé không thể nhận ra biên độ, nhanh chóng mà gấp rút nhiều lần nhéo nhéo các cô gái tay nhỏ, khiến cho các nàng biết có biến phát sinh. Sau đó Đai Ly rút bàn tay ra, bày ra kéo lấy cái cằm trầm tư bộ dáng, kỳ thật âm thầm ngay tại yên lặng làm lấy làm khó dễ chuẩn bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?